siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1398, xuất phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dị linh diễn hóa có trở về linh hồn chi thạch Hàn Sâm đã dự liệu được sẽ là kết quả như thế, nhưng cũng không có cái gì có thể thất vọng, đi thẳng tới Phong Lăng Sơn trên đỉnh ngọn núi, trong tay Già Thiên Tán thu nạp sau đó, ở hắc sa bên trong vạch một cái, nhất thời đem tảng lớn hắc sa đánh văng ra, lộ ra bị chôn ở phía dưới đại thần lằn. Đại thần lằn đã thoi thóp, chỉ còn dư lại nửa cái khí, hắc sa đã dẫn tiến vào thân thể của nó bên trong, lệnh nó thân thể như là cái bị nhồi vào bò thêm vào vật bộ oa oa như vậy, căng tròn trướng phi thường lợi hại. Miếng tay mắt trong mũi chỗ máu cùng hắc sa một chỗ chảy ra, nội tạng trên căn bản đã toàn bộ hủy diệt rồi. Hàn Sâm rút ra thú giáp trực tiếp đâm thủng trái tim của nó, trực tiếp đem săn giết. Săn giết sinh vật biến dị đan lô thú, thu được đan lô thú thú hồn, thu được hoàng kim gen hạt nhân thái âm đan, huyết nhục có thể ăn dùng, hấp thu có thể tùy cơ tăng cường không đến 10 điểm biến dị gen. Hàn Sâm trong lòng vui vẻ, lần này săn giết có thể tính là thu hoạch to lớn, thú hồn cùng gen hạt nhân một chỗ tới tay, hơn nữa đan lô thú cùng coi ta minh đà huyết nhục có thể nói là được mùa lớn. Đem hắc ám độc giác mã tỏa kỵ kêu gọi ra, dùng hoàng kim dâu rồng khóa đem hai con sinh vật biến dị huyết nhục bó ở một chỗ kéo về tí hộ sở. Hai con sinh vật biến dị huyết nhục rất nhiều, đầy đủ Hàn Sâm ăn rất nhiều ngày, Hàn Sâm cũng không có lại vội vã đi ra ngoài săn giết, chỉ chờ cực cùng Thanh Nghiêu bọn họ phát hiện thích hợp săn giết mục tiêu. Như vậy qua hơn một tháng, ngày qua phi thường an nhàn, Hàn Sâm gần như cũng sắp đem hai con sinh vật biến dị huyết nhục cho ăn xong, đã gia tăng rồi 16 điểm biến dị gen, khiến cho hắn biến dị gen đạt đến 25 điểm. Ngày hôm đó Hàn Sâm ở tí hộ sở trên quảng trường huấn luyện tiểu hồng mã cùng tiểu tinh hải thần thú, tiểu tinh hải thần thú ngồi ở chỗ đó, con mắt trợn lên rất lớn, thật lòng theo Hàn Sâm học tập, một mặt ngoan bảo bảo dáng dấp. A ồ, ạch, Hàn Sâm dùng một gậy trúc chỉ vào tiểu trên bảng đen trước chữ cái, từng chữ suy nghĩ. Ồ ồ ồ, tiểu tinh hải thần thú nỗ lực đưa cổ dài, vẻ mặt thành thật địa học tập, nhưng là phát sinh âm thanh nhưng thủy chung đều giống nhau, nghe không ra có biến hóa gì đó. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút buồn bực, bán thần cấp dị sinh vật cũng không phải ai đều có thể nói nhân ngôn, thoạt nhìn nhỏ tinh hà thần thú cùng tiểu hồng mã tựa hồ cũng không có ngôn ngữ thiên phú, hắn giáo rất lâu, hai người này liền chữ cái phát âm chỗ không có học được. Hai người các ngươi ra hỏa coi như là thạch đầu, ta cũng không phải đem các ngươi giáo sẽ nói không thể theo ta suy nghĩ. À ồ ạch, Hàn Sâm dự định trước tiên lấy chúng nó luyện tay nghề một chút, sau đó tốt giáo con trai của chính mình. Tiểu hồng mã phi thường mất tập trung, chỉ là tùy tiện kêu hai tiếng, tiểu tinh hải thần thú nhưng là phi thường nỗ lực, nhưng là không có thiên phú, thực sự không có biện pháp gì, cái gì âm sắc âm điệu ở trong miệng nó chỗ đã biến thành ồ ồ ồ, đột nhiên, một luồng khí tức kinh khủng từ tí hộ sở bên ngoài truyền đến, tuy rằng hơi thở kia căn bản không nhìn thấy, nhưng là Hàn Sâm nhưng cảm giác thật giống tí hộ sở chỗ bị bao phủ giống như vậy, nhất thời biến sắc mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi thân đi tới tí hộ sở trên cửa thành, Hàn Sâm xa xa mà liền nhìn thấy Thanh Nhạc đi theo một cái khác dị linh phía sau, đang hướng về tí hộ sở phương hướng đi tới, khoảng cách tí hộ sở còn có không tới 500 mét. Cái kia khí tức kinh khủng chính là theo cái kia không biết tên chữ dị linh trên người tản mát ra, Hàn Sâm nhìn thấy Thanh Nhạc cùng cái kia dị linh, liền biết mình chỉ sợ là tránh không được muốn đi một chuyến cái kia quỷ dị tí hộ sở, trừ phi hắn chịu vứt bỏ ly ảnh tí hộ sở đào tẩu. Thanh Nhạc, ta chờ ngươi rất lâu. Hàn Sâm nhìn Thanh Nhạc cùng một cái khác dị linh đi tới trước cửa thành, mặt mỉm cười nói rằng. Thanh Nhạc cùng cái kia dị linh nghe xong Hàn Sâm, lại thấy Hàn Sâm một mặt nụ cười, không khỏi hơi run run, Thanh Nhạc nhìn trước người dị linh một chút, sau đó mới vừa nhìn về phía Hàn Sâm hỏi. Người biết ta muốn tới, lần trước có một số việc trì hoãn, không thể chạy đi cùng ngươi hội hợp, bỏ mất cơ hội thật tốt, ngươi có thể trở lại, muốn đến hay là bởi vì chuyện kia chứ? Ta đồng ý gia nhập các ngươi đội ngũ, bất quá ta muốn 50 viên cấp thần gen quả, ngươi xem cái giá này thích hợp sao? Hàn Sâm cười nói, trước không phải đã nói qua, 30 viên cấp thần gen quả sao? Thanh Nhạc cùng cái kia dị linh lại liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới lại mở miệng nói rằng. Sự tình hiển nhiên có chút ra ngoài dự liệu của bọn họ, ở ngoài, bọn họ này đến nguyên vốn là muốn mạnh mẽ hơn mang đi Hàn Sâm, nhưng là không nghĩ tới Hàn Sâm dĩ nhiên mở miệng liền nói muốn cùng đi, đến là để bọn họ không tốt làm khó dễ. Dù sao một cái tự nguyện đi người, vẫn là so với bị bọn họ ép buộc đi người tốt hơn dùng rất nhiều, không đến nỗi đối với bọn họ có quá mạnh mẽ đối địch tâm lý, có một số việc cũng dễ làm rất nhiều, cũng có thể thật nhiều câu thông. Lần trước giao ta là đi theo ngươi, 30 viên vậy cũng không có vấn đề. Nhưng là lần trước không có đi thành, ngươi lại tìm đến ta, nói rõ lần trước những người kia hẳn là thất bại, nói cách khác ta nguy hiểm đã gấp mấy lần tăng cường, ta muốn 50 viên cũng không tính quá đáng chứ. Hàn Sâm nói rằng, không quá phận, 50 viên cấp thần gen quả, liền như thế định. Lần này không có loại thanh nhạc nói chuyện, một bên dị linh liền trực tiếp nói. Ngữ khí của hắn rất tự nhiên, hiển nhiên nắm giữ vượt xa quá thanh nhạc quyền thế, chút chuyện nhỏ này có thể dễ dàng làm ra quyết định. Sảng khoái, ngài xưng hô như thế nào? Hàn Sâm từ cửa thành lầu lên đi xuống, đi tới cái kia dị linh phía trước, nếu không cách nào che đậy qua, hắn đơn giản chủ động một ít vì chính mình tranh thủ lợi ích lớn nhất. Đại đế đệ Lục Ngọc Huyễn, cái kia dị linh lạnh nhạt nói, trên người khí thế khủng bố đã thu lại thế nhưng cái kia tự tin nhưng không có nửa phần yếu bớt. Tại hạ Hàn Sâm, hy vọng có thể hợp tác vui vẻ. Hàn Sâm cười tùm tìm nhìn Ngọc Huyễn nói rằng, Ngọc Huyễn tia khẽ gật đầu. Người là người thông minh, ta yêu thích cùng người thông minh hợp tác, thời gian của chúng ta có chút liền, ngươi thu thập một thoáng, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Được, Hàn Sâm trở lại tí hộ sở bên trong, đem Bảo Nhi trước tiên đuổi về liên minh, tòa kia tí hộ sở quá quỷ dị, Bảo Nhi cũng không phải thuần khiết nhân loại, Hàn Sâm sợ nàng theo cùng đi sẽ gặp nguy hiểm, vì lẽ đó quyết định lần này không mang theo Bảo Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem tí hộ sở sự tình bàn giao một thoáng, lần này Hàn Sâm là ai cũng không có mang, chỉ là một cái người theo Ngọc Huyễn bọn họ đi tới tòa kia quỷ dị tí hộ sở. Ở trên đường, Thanh Nhạc cùng Ngọc Huyễn đã đem tình huống bây giờ đại khái cho Hàn Sâm nói rồi một thoáng. Bọn họ lần trước phái 29 người loại tiến vào tòa kia quỷ dị tí hộ sở, cuối cùng chỉ có 3 người sống sót đi ra, bất quá cái kia sống sót đi ra người, hiện tại cũng đã chết rồi. 29 người loại ở trong, không hiện ra đã ngưng tụ ra bảo thạch gen hạt nhân tồn tại, nhưng không có một cái sống sót, có thể thấy được tí hộ sở bên trong hung hiểm. Hơn nữa còn không ngừng bọn họ 29 cách thần vực bên kia cũng phái một ít nhân loại đi vào, kết quả càng thảm hại hơn, chỉ có một cái đi ra cũng không lâu lắm cũng như thế chết rồi. Hiện tại thần vực cùng thiên ngoại đều đã tiến hành tập hợp không ra nhiều người như vậy loại, vì lẽ đó hai nhà chuẩn bị liên hợp hành động, làm một lần cuối cùng thăm dò, nếu như vẫn là phát hiện không được tình báo hữu dụng, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ đối với tòa kia tí hộ sở ý nghĩ. Cách chương.